Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, hồng hoang tiểu thế giới. Khai thiên tích địa, chính là thượng cổ thời đại lưu lại một đạo thần lực. Sử dụng cái kia kỹ có thể để người chơi sử dụng bản nguyên chi lực ở trong game sáng tạo ra một mảnh độc lập với trò chơi chủ tuyến bên ngoài không gian. Cái kia không gian từ mở ra người khống chế, có thể tùy ý sáng tạo trường sinh linh bên ngoài hết thảy vật phẩm. Chú ý, không gian lớn nhỏ nhận sáng tạo người bản nguyên chi lực mạnh yếu quyết định. Sáng tạo một ít công trình khả năng cần một chút đặc thù điều kiện. Nguyên lai là ý tứ này. Khai thiên tích địa kỹ năng này, có lẽ liền là năm đó bàn cổ khai thiên tích địa lưu lại một tia thần lực. Mặc dù chỉ là một tia yếu ớt thần lực, nhưng là hàng lâm đến người chơi trên thân, cũng có thể sáng tạo ra một cái hồ đến không cần kỹ năng. Nhất làm cho Tiêu Thiên động tâm, là cái không gian này hoàn toàn độc lập với trò chơi chủ tuyến bên ngoài. Nói cách khác, có thể tránh trong trò chơi quấy nhiễu, sử dụng kỹ năng, theo kỹ năng mở ra. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên trước mắt không gian phảng phất xuất hiện một đầu vết rách, giống như bị thứ gì chém ra. Vết rách bên trong bắn ra ra vô hạn quang mang. Theo vết rách mở rộng, một đạo thời không môn xuất hiện tại Tiêu Thiên trước mắt. Đương nhiên, cái này một đạo truyền tống môn chỉ có kỹ năng mở ra người có thể nhìn thấy. Tại cái này một cánh cửa bên trong, xuất hiện một mảnh hỗn độn thế giới. Ta dựa vào. Đây chính là khai thiên tích địa kỹ năng này hiệu quả. Đây chính là ta tương đương sáng tạo không gian. Vừa bước một bước vào không gian bên trong, trước mắt thế giới hoàn toàn là mây mù lượn lờ một mảnh sương mù, chính như cùng hỗn độn chưa mở thượng cổ thế giới. Đây quả thực là sáng tạo một cái thuộc về mình tiểu thế giới a. Theo Tiêu Thiên tâm niệm vừa động, hỗn độn một mảnh trong không gian dần dần vang lên ù ù tiếng vang, chọc khí chìm xuống, thanh khí lên cao. Chỉ chốc lát sau, một mảnh hoang vu đại lục xuất hiện tại Tiêu Thiên trước mắt. Theo tâm niệm lại là khẽ động, hoang vu đại lục ở bên trên, đại địa chấn động không thôi, vỡ ra xuất hiện dòng sông, hở ra tạo nên ngọn núi. Bên trên bầu trời mông lung một mảnh hỗn độn khí bắt đầu tụ tán tách rời, hình thành phong lôi mây mưa, mà một đoàn năng lượng cường đại hỗn độn khí thì là hội tụ thành giống như mặt trời hỏa cầu, một cái khác đoàn rét lạnh vô cùng năng lượng thì là ngưng tụ thành tản ra ngân huy như là mặt trăng sự vật. Bên trên bầu trời, mặt trời lên mặt trời lặn, quang ảnh giao thế, trong bầu trời đêm xuất hiện lập lòe tỏa sáng chấm nhỏ. Đại địa phía trên, giang hà biển hồ dần dần hội tụ, phong lôi thiểm điện sinh sôi không ngừng. Mặc dù đây chỉ là một mảnh phương viên bất quá mấy ngàn cây em co lại hơi thế giới, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ lại là ngũ tạng đều đủ. Nhìn xem chính mình sáng tạo mảnh không gian này, Tiêu Thiên không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Loại này tạo vật người địa vị siêu phàm, làm hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Đây chính là trong truyền thuyết thiên viên địa phương a. Nghĩ không ra thế mà trong tay của mình thật hiện ra dạng này một cái thế giới. Chỉ tiếc, cho dù là làm là tạo vật người, bị quy tắc hạn chế cũng không thể tại bên trong vùng không gian này sáng tạo sinh linh. Mặc dù có hỗn độn sơ khai bộ dáng, nhưng bởi vì thiếu khuyết sinh linh, thủy chung thiếu đi kia một phần linh khí. Chờ một tí, trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Tại mở ra kỹ năng này lúc, quy chỉ nói rõ là không thể từ người sáng tạo trực tiếp tạo dựng sinh linh, nhưng lại có thể từ mở ra người tự do khống chế. Nói cách khác, chỉ cần mình cho phép, những vật khác cũng là có thể tiến vào cái không gian này. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Thiên lập tức một mảnh rộng mở trong sáng, lần nữa vì cái này hỗn độn sơ khai thế giới rót vào bản nguyên chi lực. Đại địa không ngừng tạo ra, hướng phía bốn phương tám hướng mở rộng, bên trên bầu trời tầng mây cũng theo kéo dài, từng đợt ù ù tiếng vọng về sau, toàn bộ không gian phạm vi mở rộng đến phương viên đếm vạn cây số. Đây cũng là Tiêu Thiên hiện nay có thể sáng tạo cực hạn. Mặc dù so ra kém thế giới chân chính, nhưng là cũng đã đầy đủ dung nạp mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cư dân, một mảnh mênh mông giang hà. Đem đại địa phân là bốn khối, dứt khoát lấy hồng hoang thời kỳ bốn khối đại lục mệnh danh. Theo thứ tự là Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Dung Nhi Tinh Nghịch. Ngay tại Đông Thắng Thần Châu nơi đó cho hắn tạo một tòa đào hoa đảo a. Tâm niệm hơi động một chút, phía đông, biển cả, tới gần lục địa chỗ, thình lình dâng lên một hòn đảo. Hòn đảo phía trên, phồn hoa đua nở, hoa rụng rực rỡ, tiểu long nữ ưa thích yên tĩnh. Ngô, cổ mộ luận này âm trầm địa phương coi như xong, không bằng tại phía bắc tạo một tòa thanh tu động phủ. Trong nháy mắt, kỳ phong rút lên, mây mù lượn lờ. Kỳ phong trong lúc đó, một tòa giống như tiên gia động phủ thanh hư cung điện tùy ý niệm mà hình thành. Còn có Vương Ngữ Yên cùng Võ Mị Nhi. Vương Ngữ Yên xuất thân đại lý, thuở nhỏ chắc là hưởng hết phồn hoa, mà Võ Mị Nhi thân là đại đường tương lai nữ hoàng. Tại không gian của mình bên trong, sáng tạo một mảnh phồn hoa cung điện bất quá là nháy mắt mấy cái sự tình. Còn có Nhậm Doanh Doanh, Khúc Phi Yên cùng Nhạc Linh San bọn người, đến lúc đó chọn một phong cảnh tú lệ chỗ, tìm một mảnh Nhật Nguyệt Thần Giáo chỗ dung thân đại khái cũng không phải là việc khó gì. Về phần xây bờ tương đương không biết làm hắn tận mắt nhìn thấy xa xôi lý tưởng hương sẽ là như thế nào một lần cảnh tượng, tại mảnh này tùy ý chính mình sáng tạo trong không gian. Tựa hồ tồn tại vô hạn khả năng. Đương nhiên, sáng tạo ra cái này phiến đại lục không chỉ có riêng là vì chế tạo chính mình hậu cung đoàn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Xem xét giao diện phát hiện, mặc dù sáng tạo ra cái này hồng hoang thế giới không gian, nhưng kỳ thật, mình còn có rất nhiều quyền hạn không có giải tỏa. Nếu như muốn giải tỏa những này quyền hạn lời nói, liền còn cần càng nhiều bản nguyên chi lực. Không nói cho cùng, bản nguyên chi lực mới là cái trò chơi này bên trong căn bản nhất vật chất. Đối với mình mà nói, việc cấp bách đương nhiên chính là thu hoạch càng nhiều bản nguyên chi lực. Mà thu được bản nguyên chi lực đường tắt, Tiêu Thiên hiện tại không sai biệt lắm đã rõ ràng, liền là các loại bên trên cổ thần thoại hoặc là hệ thống thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Tại những cái kia hàng lâm người trên thân, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một chút bản nguyên chi lực. Có thể thông qua đánh giết đối phương thu hoạch được, cũng có thể như là thánh nhân ban thưởng dưới, sở hữu có được bản nguyên chi lực tồn tại. Tại Tiêu Thiên cảm giác bên trong, tựa hồ vẫn lấy Hoa Hạ khu vực hồng hoang thần thoại là mạnh nhất. Từng cái thánh nhân, thậm chí có được sáng tạo pháp tắc năng lực, cái gọi là đại đạo 3000, loại kia khổng lồ thể số lượng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thánh nhân phía dưới, đều là run rế, câu này bá khí đến không cần cổ ngữ cũng không phải nói giỡn thôi. Trước không nên đi trêu chọc những này cấp thánh nhân hàng lâm người. Nghĩ biện pháp từ thế giới khác thu hoạch một chút bản nguyên chi lực. Muốn đừng lại đi ép một ép thiên giới cùng địa ngục đây. Lucifer tên kia, trận doanh chiến dịch vừa kết thúc liền chạy đến còn nhanh hơn thỏ. Giống như sợ ta hội đuổi giết hắn đến địa ngục. Thiên giới vừa đã mất đi thiên sứ quân đoàn, hiện tại lại đi phá dầu đoán chừng phải triệt để xù lông. Keng, đột nhiên trong lúc đó, trong đầu vang lên một thanh âm hệ thống nhắc nhở trưởng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.